có một loại mãnh liệt đáp ứng nàng xung động, còn tốt hắn đối mỹ sắc phòng ngự đủ cao, mới có thể kiểm trì bản tâm. Giờ phút này, Thanh Lại Ti bên ngoài. Bốn tên bộ khoái nhất lên Tần Tùng cùng Tần Bách, Tần Nguyễn chậm rãi đi bận hắn phía trước, trong mắt có khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói ghê tốt tâm trí kiên định. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.